Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 521 nhé. Sorry mọi người vì tối hôm qua đang đọc thì mất giọng không thể đọc được nữa. Thì rất mong anh em thông cảm. Và mình cũng đang không ở Hà Nội, đang đi du lịch cùng với gia đình, nên cũng chỉ tranh thủ và cố gắng để đọc cho anh em đỡ bị ngắt, đọc những cái tập mà ngắn ngắn một thôi mọi người nhé. Vì sức khỏe nó cũng mệt nữa. Ở tập trước thì xin cảm ơn bác Winnie Trần đã donate qua super chat nhé. Phong mất giọng này cũng không thể cảm ơn được bác ở tập và cuối tập truyện. Xin chào RMBN, chào Hùng Thanh, chào Quế Dương nhé. Chúng ta tiếp tục với tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Cảm ơn RMBN nhé. Bởi vì anh ngày anh lái xe liên tục ấy, thì tối nó cũng mệt, nên nhiều khi là giọng nó cũng không được ok lắm. Ngày uống nước lạnh nữa. Xin chào Dây Vít, chào Thanh Vũ nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi những video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Đúng rồi, anh đi ô tô, anh đi từ Hà Nội đi vào Đà Nẵng, đi qua mấy điểm thì đi cả gia đình mà, anh tự lái, nên một ngày có những di chuyển cũng khá là xa. Hiện tại đã về Quảng Bình rồi, xong Đà Nẵng rồi, về Quảng Bình rồi. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 521. Trọng Huyền Thắng lại nói: ngoài ra ta muốn toàn bộ ghi chép liên quan đến dã nhân lầm của Lôi gia các người. Đương nhiên, cái phần tình báo ta sẽ không lấy không, mà sẽ trả theo quy cách tình báo cấp giáp của Tuần Kiểm Phổ. Trong dã nhân lầm, ngoài việc thu hoạch nấm thù lam thì không còn tài liệu chân quý nào khác. Những tình báo này cũng không phải thứ gì quan trọng, để ta cho người chỉnh lý rồi cùng đưa qua cho ngài là được. Hầu gia nhắc đến tiền tài khó tránh khỏi có chút xa lạ. Về sau còn nhiều cơ hội hợp tác, nếu muốn làm sinh ý lâu dài thì không để một bên trả giá được. Thái độ Trọng Huyền Thắng rất thân thiện. Việc này người cứ nghe ta. Ở trong mắt Lôi Chiêm Càn nhanh chóng dâng lên cảm giác vui mừng. Được, ta nghe hầu ra. Trong lúc nói chuyện, cả đoàn người đã ra khỏi hành lang. Trọng Huyền Thắng dừng bước. Hôm nay chỉ tới đây thôi, Lôi huynh không cần tiễn. Tiếp theo chúng ta còn chuyện khác, còn phải đến dã nhân lâm một chuyến, còn phải đến quận phủ, phủ quận trưởng nữa. Lôi Chiêm Càn cũng biết bọn họ còn có việc gấp, nên chỉ đứng yên tại chỗ chắp tay nói: tấm lòng quan tâm của bằng hữu hai vị hầu gia có nhật nguyệt chứng giám, ta tin tưởng người hiền tự có thiên tướng, lâm bộ đầu cũng nhất định có thể biến nguy mà thành an. Xa giá Bắc Vọng Hầu cùng Võ An Hầu có thể nói là đến vô cùng vội, đi cũng vậy. Nhưng thấp thỏm lúc đầu mang đến cho Lôi thị giờ đã biến thành kinh hỉ. Cho đến ngày nay, còn có cái gì có thể so với việc hợp tác với Bác Vọng Hầu có thể làm Lôi gia phấn chấn hơn đây? Võ An Hầu là tân quý của đế quốc, Trọng Huyền gia là danh môn đỉnh cấp. Nếu thực sự có thể hợp tác với bọn họ, thế suy của Lôi gia có thể nhanh chóng dừng lại, tương lai còn có thể phát triển thêm nữa. Lôi Chiêm Càn nói ra hai yêu cầu của Trọng Huyền Thắng. Từ trên xuống dưới, Lôi gia lập tức hành động. Bản thân Lôi Tông Hiền còn hận không thể đích thân cầm roi đi đốc thúc tộc nhân trình lý xong toàn bộ tình báo mà Bác Vọng Hầu muốn. Mà bên này, xe ngựa của Khương Vọng cùng với Trọng Huyền Thắng đã lộc cộc đi xa. Vẫn là Thanh Chuyên đánh xe, ở trong xe vẫn chỉ có ba người đang ngồi. Trọng Huyền Thắng tựa vào một bên toa xe, hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, giống như là đang dưỡng thần vậy. Nhưng miệng thì lại chợt lên tiếng hỏi: đao pháp của Lôi Chiêm Càn rất mạnh sao? Hưng Vọng đáp, xem như không tệ, gần như có thể keo kịp cấp độ của chính tướng Đông Tịch Quân là Chiêu Vũ trong đại sư lễ kia. Điều này nói rõ ở trong khoảng thời gian này hắn ta cũng không phải là sống uổng phí. Có lẽ là vậy. Trọng Huyền Thắng nói xong lại hỏi, hôm nay đi gặp Lôi Chiêm Cản, huynh cảm thấy thế nào? Ta đang muốn nói, huynh đánh giá ta thế nào? Sau khi Thập Nhất Hoàng Tử rời đi, điều này đối với hắn ta mà nói là một bức cản rất lớn. Ở trong nhân sinh cũng chưa hẳn là không phải cơ hội để hắn ta tự lập. Chỉ là Lôi Chiêm Cản của lúc trước đã không còn. Khương Vọng có chút hổn thức nói, ta nhớ lần đầu đối đầu với hắn ta, quả thực cảm nhận được cảm giác áp bách vô cùng mạnh. Ta suýt nữa là đột phá nội phủ sớm với hắn ta. Nếu như vậy, huynh không cách nào đánh bại Vương Di Ngộ ở cấp độ nội phủ cảnh. Trọng Huyền Thắng bình tĩnh tiếp lời, lại thở dài, người tên Đôi Chiêm Càn này là một nhân vật trong cuốn sách từ biến đổi lớn mà có thành tựu lớn. Huynh cảm thấy Lôi Chiêm Càn có vấn đề sao? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng nói, đến hiện tại toàn bộ hiểm nghi trên người hắn ta đều đã được rửa sạch, không còn điểm nào sao? Cái này cũng khó nói. Quận Lộc Dương nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu nói Lâm Hữu Tà chưa hề rời khỏi quận Lộc Dương, vậy người có liên quan có thể làm được sạch sẽ đến mức này thì cũng chỉ có mấy nhà. Lôi gia đương nhiên là gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất quận Lộc Dương, giống như là Chu gia, Nghiêm gia trước kia cũng đã từng huy hoàng qua. Quận trưởng đương nhiệm của quận Lộc Dương là Lạc Chính Duyên cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Khương Vọng trầm mặc một lát hỏi, cho nên bây giờ chúng ta đi dã nhân lâm là vì cái gì? Huynh đã có đầu mối chưa? Trong Huyền Thắng chỉ nói, Tuần Kiểm Phủ đã điều tra ở dã nhân lâm mấy vòng, huynh cũng đã đích thân đi một chuyến, bây giờ ta lại muốn đi một chuyến, huynh sẽ nghĩ như thế nào? Khương Vọng hỏi, ta nghĩ như thế nào sao? Vấn đề huynh quan tâm nhất là gì? Trọng Huyền Thắng hỏi. Khương Vọng hiểu đại khái, nghĩ nghĩ rồi đáp, cho nên huynh muốn đánh rắn động cỏ. Cho nên huynh muốn đánh cỏ động rắn sao? Trọng Huyền Thắng cũng không có trả lời vấn đề này, mà đi vòng. Ta càng lúc càng tin rằng việc Lâm Hữu Tà mất tích là ngoài ý muốn, bởi vì tất cả các mối quan hệ xã hội cố định cũng cùng quá khứ của nàng đều không đủ để dẫn đến việc nàng ta mất tích. Mà trong tất cả các vụ án, ngoài ý muốn là vụ án khó tra ra chân tướng nhất, bởi vì nói không chừng chỉ là một cường giả qua đường nào đó mà tiện tay bắt nàng ta đi. Như vậy, việc ngoài ý muốn này phải tra thế nào? Đương nhiên trong Tề Quốc chúng ta không có nhiều việc không chút kiêng kỵ như vậy phát sinh. Những cường giả bản địa có vô số điều phải lo đến, những cường giả qua đường thì đều phải thông báo trước. Không có mấy người có gan như vậy, cũng không có mấy người có thể xử lý vết tích sạch sẽ đến như vậy. Ta suy đoán có lẽ nàng đã bắt đầu gặp chuyện gì đó. Nàng có thể gặp chuyện gì chứ? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói, mặc dù quốc gia này cường đại, mặc dù phát triển không ngừng, nhưng dưới mặt nước bình tĩnh vẫn cất giấu rất nhiều gợn sóng. Cho là gợn sóng gì thì cũng đủ để lật tung mấy con thuyền lớn, cũng đủ để nuốt hết tất cả như rất nhiều người. Giống như là năm đó Lâu Lan Công chiến bại lại chết không thấy xác, giống như Bình Đẳng Quốc một lần liếc đến sóng gió, giống như là Khô Vinh Viện đã bị hủy diệt nhiều năm, giống như vụ án Lôi Quý Phi mà huynh đã biết đến kìa. Khương Vọng hiểu rõ, với tính cách tích cực của Lâm Hữu Tà, quả thực có khả năng rất lớn là nàng đã đụng phải phiền phức mà bản thân không cách nào ứng đối được. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, nàng mất tích ở quận Lộc Dương có khả năng dính đến chuyện nào nhất? Huynh đừng có vội. Trọng Huyền Thắng liền tiến, phạm vi câu trả lời đã càng ngày càng nhỏ. Ta có dự cảm lần này sẽ có lẽ chúng ta đã chạm đến một con cá lớn đấy. Trọng Huyền Thắng nói đừng nóng vội. nhưng Khương Vọng sao có thể không nóng vội được. Hắn vốn không để ý đến cá lớn gì đó, hắn chỉ có thể để ý đến an nguy của bằng hữu. Tuy là Trọng Huyền thắng nhiều lần cường điệu nói Lâm Hữu Tà chỉ mất tích chứ không phải đã chết, nhưng việc hắn ta lấy chuyện của Bảo Bá Chiêu để so sánh đã là một điều khiến hắn ta bất an. Còn có điều gì khiến cho một người biến mất sạch sẽ hơn là tử vong? Từ ngày 1 tháng 5 cho tới hôm nay, Lâm Hữu Tà đã mất tích hơn 3 tháng. Trong nhiều vụ án mất tích, thời gian mất tích này đã tương đương với kết quả bất hạnh. Nhưng cho dù trong lòng có nôn nóng cỡ nào, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép cho mình bình tĩnh trở lại, để cho bản thân mình trong quá trình tìm kiếm Lâm Hữu Tà là trợ lực chứ không phải là quấy rầy. Trong màn đêm, xe ngựa yên tĩnh đậu bên ngoài dã nhân lâm. Thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót khiến cho núi càng trở nên mênh mông, sương mù càng thêm xa xăm. Ba người Khương Vọng cộng thêm cả Thanh Chuyên cũng xâm nhập vào dã nhân lâm. Ở trong màn đêm tĩnh mịch, bọn họ dẫm lên cành lá úa, một đường vang lên tiếng xào xạc, đi thẳng đến nơi ngày đó gặp được thập tứ. Ngắm nhìn bốn phía, nơi này chẳng khác gì so với ban ngày. Bây giờ cần làm gì? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng hỏi lại. Ngày chia tay với Lâm Hữu Tà, huynh làm cái gì? Khương Vọng cho mặc một chút ngữ khí phức tạp nói. Tu luyện. Lâm Hữu Tà mất tích hơn 3 tháng mới bị phát hiện. Bởi vì ở Tề Quốc, Lâm Hữu Tà chưa có một người bạn lán ta. Thế nhưng ngày Lâm Hữu Tà mất tích, bọn họ cũng chưa có nói được một câu có ý nghĩa nào. Hắn chỉ đang tu luyện. Trọng Huyền Thắng nhìn hắn một chút nói. Vậy giờ huynh tiếp tục đi. Có lẽ là vì che giấu một loại tâm tư bất an nào đó, Khương Vọng lại hỏi. Khi nào chúng ta đến quận trưởng của quận Lộc Dương? Ta nói đó đi qua đó lúc nào? Lúc ở Lôi ra đấy. Lúc này thập tứ lấy trọng kiếm ra, tiện tay chém ngã một gốc cây, rồi không làm gì khác chỉ yên lặng thu kiếm, dùng cái dáng vẻ thục nữ mà tiếp tục ngồi xuống. Đây chẳng qua chỉ là lời nói lúc thuận miệng thôi. Trọng Huyền Thắng đặt mông ngồi xuống bên cạnh thập tứ, ung dung nói. Phó quận trưởng quận Lộc Dương, đương nhiên ta sẽ trả, và cũng đương nhiên là không thể đích thân đi trả. Trước khi chúng ta đến Lôi ra, ta đã phái ảnh vệ đi, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ là được. Lôi ra, Chu ra, Nghiêm ra, ở quận phủ trưởng, tuần kiểm phủ, tất cả tình báo liên quan đến ta đều đang tìm. Chỉ vì ngày đó Lôi Chiêm Càn cũng ở dã nhân lâm, nên chúng ta mới đi bái phòng Lôi ra mà thôi. Chờ khi những tình báo này được giao tới, cái đáp án mà hình muốn sẽ nổi lên mặt nước đấy. Đón ánh mắt sốt ruột của Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng lớn tiếng nói. Chờ tình báo, chờ ngoài ý muốn, chờ truyền hóa, chờ cái gì cũng được. Huynh cứ yên tâm đi, cho ta thời gian 3 ngày, ta nhất định sẽ đưa cho huynh chân tướng. Thế là Khương Vọng không nói gì nữa. Hắn ta ngửa đầu nhìn thoáng qua ánh sáng giữa kẽ lá, phi thân ngồi lên gốc cây nằm ngang lúc đó. Đêm nay vô cùng tĩnh lặng. Thỉnh thoảng Thanh Chuyên lại rời đi. Lúc trở về, ở trên tay sẽ luôn có một chồng tình báo mới thu thập được. Dưới sự đồng hành của thập tứ, Trọng Huyền Thắng chậm rãi liếc nhìn, tìm kiếm manh mối trong vô số con chữ. Mà Khương Vọng thì ngồi một mình bên thân cây vắt ngang, bóng dáng đơn độc chiếu xuống mặt đất, từ đầu đến giờ vẫn luôn tu hành, vẫn luôn trầm mặc. Một ý niệm vận chuyển 100.000 lần, một chớp mắt sẽ có ngàn vạn suy nghĩ sinh rồi diệt. Khai phát suy nghĩ đương nhiên mới lạ, nhưng mà cuối cùng nếu muốn ứng dụng thì phải phù hợp với hệ thống thần hồn. Lúc trước Khương Vọng thanh tẩy ấn ký niệm trần trên người chính là trực tiếp lấy lực lượng thần hồn mạnh mẽ cọ rửa, quét sạch phân niệm yếu ớt kia của Lâm Hữu Tà. Tu vi bây giờ quán không hề chênh lệch so với Lâm Huống lúc trước, mà cường độ linh thức cũng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy khi tu luyện niệm trần, hắn có tiến độ cực nhanh. Lòng người là một mảnh biển, ngàn ý vạn niệm là cá bơi ở trong đó. ngũ quan đều là cửa sổ của tâm hải, chỗ thấy chỗ nghe, tức là nhận biết. Khi người trông thấy một vật, nghe thấy một tiếng, ngửi thấy một mùi vị, cá bơi trong tâm hải sẽ theo đó mà nhảy vọt, tạo ra ngàn vạn gợn sóng. Trong đó, có vài con cá mạnh mẽ nhất mới có thể nhảy ra khỏi tâm hải, tiến vào chủ ý thức để người ta bắt được. Bởi vậy mới sinh ra vui, giận, buồn, sợ, yêu, hung dữ, dục vọng, hay còn gọi là thất tình lục dục. Tâm hải cũng không bình tĩnh, cho dù là trong lúc không biết, không nghe, không cảm giác, cũng có dòng nước xiết gợn sóng, sóng ngân, sóng vỗ. Những con cá nước kia cũng sinh, diệt không ngừng, sinh sôi không ngừng. Đối với đa số tu hành giả, quá nhiều suy nghĩ thường chỉ là sự quấy dày tâm hải đang bình tĩnh, hay có thể nói là tạp niệm. Rất nhiều lưu phái tu hành đều gạt bỏ tạp niệm để tu hành công pháp quan trọng. Phương pháp chạm tạp niệm có thể nói là nhiều vô số kể. Như Thôi Nhất Canh của Cần Khổ Thư Viện: lấy chịu khổ, chịu khó xem là cá lớn, thôn tính tứ hải, thôn tính tiêu diệt hết thầy tạp niệm, toàn tâm toàn ý chú trọng vào kiếm nên sắc nhọn khó đỡ. Như chính Khương Vọng: mai tâm lệ trí, đao ý kiên định, xưa này không bị tạp niệm quấy nhiễu, cho dù gió nam hay lúc bắc có thổi thì vẫn đi đúng con đường mà bản thân mình về sau lấy được phần thần thông xích tâm, một khi phát động liền có thể trấn áp mọi ý niệm đi ngược với ý chí, khiến cho tâm hải vạn dặm không có gợn sóng. Lâm Huống thì lại khác. Từ trong những tạp niệm không ngừng sinh diệt trong tâm hải này, ông chuyên tâm suy nghĩ, liệt chúng vào niệm trần, có thể nói là hành động của thiên tài. Con người rất dễ dàng để sinh ra tạp niệm. Nếu muốn tinh chuẩn bắt giữ những niệm ngư có thể sử dụng nhưng chưa nhảy ra khỏi mặt biển, ở trong tâm hải mênh mông vô ngần, là chuyện vô cùng khó. Mà những tạp niệm này lại vô cùng yếu, chỉ cần một gợn sóng ở trong tâm hải thì cũng có thể ép diệt ngàn vạn niệm ngư. Bình thường, sức mạnh thần hồn một khi rơi xuống đều có thể gây nên gợn sóng. Còn về việc phải làm thế nào để lựa chọn ý niệm thích hợp, bắt giữ thế nào, trợ giúp nó trưởng thành như thế nào, tu luyện như thế nào, những thứ này bên trong thuật niệm trần đều có ghi chép tỉ mỉ. Lâm Huống đã sớm đả thông con đường phía trước, vậy nên hậu nhân lần theo vết cũ luôn dễ dàng nhiều hơn. Khương Vọng lấy thần thông xích tâm làm tống chấn, hơi chút buông lỏng liền có ngàn niệm xô nhau chảy ra. Trong thoáng chốc, vô số suy nghĩ nảy sinh, cảm xúc cũng bị khuấy động. Lo lắng, lo nghĩ, sợ hãi, phẫn nộ. Trong đó những suy nghĩ kịch liệt nhất đụng vào nhau. Đạo thuật nộ hỏa vào lúc kích phát, suy nghĩ có tên phẫn nộ kia bỗng nhiên bành trướng, chỉ trong một chớp mắt đã vượt qua những cái khác. Tâm vọng do linh thức kết thành, lặng yên rơi xuống, tinh chuẩn bắt giữ lấy nó. Trong phương pháp tu luyện thuật niệm trần có nói rõ, đầu tiên cần bắt giữ được suy nghĩ cường tráng nhất, sửa thành chủ niệm. Đây là một việc đòi hỏi cái sự tỉ mỉ, cần phải lựa chọn trong rất nhiều suy nghĩ. Sau khi chọn xong cũng cần quan sát trong thời gian dài. Khương Vọng nhảy qua những trình tự kia, trực tiếp lấy độ hòa thôi hóa cường niệm. Sau đó lấy tâm võng buông viên ý niệm này xuống phía trên tâm hải, lại dùng bí thuật Lâm Huống đã nghiên cứu, dùng sức mạnh linh thức tạo dựng mắt xích đặc thù, tiến hành ôn dưỡng cẩn thận. Đây là một quá trình ấp tỉ mỉ xa xỉ. Mãi đến một thời khắc, cái ý niệm như tinh thể kia đột nhiên phá xác, bay lên cao như là chim, duỗi mở cánh lớn bay lượn ở trên không trung tâm hải. Mỗi người có cách tu luyện ý niệm khác nhau, cũng có sự biểu hiện cụ thể khác biệt. Ý niệm mà Khương Vọng tu thành vừa lúc có hình dạng như tâm tước, dùng cái này làm chủ niệm lại bắt giữ niệm ngư, khác làm phân niệm, cá hóa thành chim, thế là tâm hải sinh sóng. Tâm niệm Khương Vọng vừa động, một sợi phân niệm liền thắt ở trên thân Trọng Huyền Thắng, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Nếu hắn không nghĩ đến thì nó dường như là không có tồn tại, nhưng mà chỉ cần hồi tưởng một chút thôi, ở trong khoảnh khắc liền biết ý niệm của mình ở nơi nào, tùy thời có thể thu hồi, cũng tùy thời có thể lần theo vết tung tích. Trong quá trình này, Trọng Huyền Thắng không hề phát giác được điều gì. Thời gian thuật niệm trần tiếp diễn phụ thuộc vào việc sau khi phân ra thì phân niệm có thể sống sót được bao lâu. Ý niệm càng cường tráng thì có thể cung cấp thời gian phản hồi càng dài. Khương Vọng đã tu ra tâm thức, niệm trần đã có thành tựu. Tâm thức này linh động hoạt bát, sinh cơ bừng bừng. Chẳng biết tại sao, lúc này ở trong cõi u minh bỗng nhiên sinh ra một loại rung động. Tâm thức vô hình, vô chất, chỉ mình hắn cảm thụ được, bay ra khỏi tâm hải, bay ra ngoài thân, bay vào nơi xa trong rừng. Chợt có ánh trăng cùng với tinh quang xuyên thấu qua những kẽ lá, nhưng mà trong khu rừng tối om này chúng vẫn vô cùng thưa thớt, không thể làm bạn được với nhau. Tâm thức bay nhanh, tuân theo quy tắc chỉ thuộc về thế giới tâm hải. Khương Vọng đang cảm nhận nữ tử phất phất tay một mình đi xa, giống như đang trở về ngày đó. Cảm nhận tâm tình của người bằng hữu đầu mang khăn vuông, buông tha mọi thứ, rời đi cố hương kia. Có cảm ứng, tâm thức quả thực có cảm ứng, mơ hồ bắt được cái vết tích đồng loại nào đó, là manh mối mà Lâm Hữu Tà để lại. Khương Vọng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác vui mừng tột độ. Hắn ổn định cảm xúc để tâm thức tiếp tục phi hành. Lần theo cảm ứng yếu ớt nơi sâu xa, tâm thức xuyên thẳng qua cánh rừng, cuối cùng rơi vào trước một cây già bình thường. Nơi này cách bãi đất trống nơi Khương Vọng ngồi xếp bằng chưa đến 3.000 trượng. Cây già này không có gì đặc biệt, dù thần thông hay đồng thuật cũng không nhìn thấy gì khác biệt. Nhưng mà trong nhận thức của tâm thức, ở trên ngọn cây kia có một con mèo đen nhỏ, nhỏ bé, rét lạnh, đang nằm cuộn ở trên tảng cây. Đó là chủ niệm của Lâm Hữu Tà. Đúng vậy, Lâm Hữu Tà quả nhiên để lại manh mối. Nhưng mà thứ nàng để lại chủ niệm là chủ niệm mà không phải là phân niệm. Bản thân điều này chính là một đáp án tàn nhẫn. Hơn 3 tháng qua, con mèo đen này đã vô cùng suy yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu vong. Là chủ niệm của một tu sĩ nội phủ cảnh, nó vốn không thể chịu được mưa gió quá lớn, nhưng nó vẫn cô độc tại đây, đang chờ một người mà không biết có đến hay là không. Cách nơi này chưa đến 3.000 trượng. Khương Vọng đang ngồi xếp bằng trên gốc cây ngang, hai mắt khép hở. Tâm tước đang vỗ cánh trước ngọn cây già, chần chờ đi tới gần cái con mèo đen kia. Con mèo chủ niệm nho nhỏ, đã như mộng như ảo. Cho dù bên trong thế giới ý niệm nó cũng không rõ ràng, duy chỉ có cặp mắt kia là vẫn còn trong trẻo, giống như là nhìn thấu lòng người vậy. Đôi mắt này như đang hỏi, không biết lúc này, không biết lúc nào người kia mới lật cái quyển sách không tên mà xem ra. Trong lòng Khương Vọng sinh ra một loại tâm tình chua xót. Sau đó, con mèo đen nhỏ kia nhẹ nhàng nhảy lên, vỡ nát bên trong đôi mắt của tâm tức. Thế là anh ta nhìn thấy. Hắn thấy được. Ngày mùng 1 tháng 5, năm 3921, hình ảnh cuối cùng lưu lại trong mắt của Lâm Hữu Tà. Hắn thấy một cánh tay. Một cái tay tái nhợt không một chút huyết sắc, dùng cái tư thái bình tĩnh, không thể kháng cự, từ trên đỉnh đầu đè xuống, biến thế giới này thành một màu đen vĩnh hằng. Lần đầu gặp Lâm Hữu Tà thực ra cũng không có gì vui. Khi đó Trọng Huyền Thắng dùng ân tình với Trịnh Thế giúp hắn lấy một tấm thanh bài, để hắn có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi Tề Cảnh, lặng lẽ đi tới Vân Quốc thăm An An. Hắn đi theo đội ngũ truy bắt của Lạc Nhạc Lãnh thuộc Tuần Kiểm Phủ, tụ họp tại Bối Quận vốn chỉ là làm dáng thôi, ứng phó một phen rồi rời đi. Nhưng Lâm Hữu Tà dường như là để mắt đến thanh bài bổ đầu vô cùng cố chấp này, bởi vì hoài nghi hắn có quan hệ với địa ngục vô môn mà vẫn luôn dây dưa không ngớt. Từ đầu đến cuối cứ luôn theo dõi hành tung quán, vừa có cơ hội liền đề ra nghi vấn, về sau thậm chí còn là theo tới hải ngoại nữa. Lần đó Khương Vọng quả thực ghét nữ nhân này đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn có lúc nghĩ đến việc dùng vũ lực nữa. Đã từng đối chọi gai gắt, cũng đã từng lạnh lùng không thèm để ý, thử lấy thế khinh người, thử uy hiếp cảnh cọng, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận cái sự thật mình bị Thanh Bài để mắt tới. Đối với người mới chạm tay có thể bỏng tại Tề Quốc như hắn ta, đối với những bằng hữu có quyền có thế ở bên người hắn, Trọng Huyền Thắng thân như huynh đệ, Khương Vô Ưu xem trọng hắn, Lâm Hữu Tà giống như là đều không thèm để ý. Trong mắt nữ nhân này giống như chỉ có luật pháp của Tề Quốc. Nhưng sau khi tiếp xúc càng nhiều, biết càng nhiều, cảm nhận quán về Lâm Hữu Tà cũng đã chậm rãi biến đổi, nhưng vẫn lựa chọn kính nhi viễn chi, chỉ muốn nước sông không phạm nước giếng. Chân Chính còn thay đổi. Xem Thanh Bài bộ đầu này là bằng hữu từ khi nào vậy? Hắn không thể nói rõ. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy phòng chưa chứa thi thể kia, kiểu gì Khương Vọng cũng sẽ nhớ tới cái dáng vẻ Lâm Hữu Tà bình tĩnh giải phẫu thi thể, cái dáng vẻ nàng cố ý dùng cái phương thức cực kỳ ấn tượng mổ thi thể để đùa cợt hắn. Hắn còn nhớ rõ tấm găng tay trong suốt khiến cho hắn ta gần như là muốn phun tại chỗ kìa. Hắn càng không thể quên khi biết được từ nhỏ Lâm Hữu Tà đã mắc chứng sợ hãi từ miệng Lệ Hữu Cứu, chỉ có thể dựa vào việc uống thuốc mới có thể chống đỡ nghiệm thì trong lòng quán rung động rất lâu, cũng từ đó sinh ra cái cảm giác vô cùng khâm phục. Đúng vậy, hắn vô cùng phục Lâm Hữu Tà. Ở trên người Lâm Hữu Tà, hắn có thể cảm nhận được dũng khí kinh người, chấp nhất vô cùng cứng cỏi, cùng tinh thần trách nhiệm đến cố chấp. Nàng bị quá nhiều người chán ghét, nhưng mà sở dĩ bầu trời không đủ sáng tỏ là vì cái dạng người như Lâm Hữu Tà quá là ít. Ở trên người nàng Chân Chính có tinh thần pháp gia, nhưng mà lại bởi vì liên quan đến phụ thân của nàng mà từ nhỏ đã bị bức tường đen không thấy điểm cuối kia để mắt tới. Truyền thừa của tứ đại thế gia Thanh Bài, nữ nhi độc nhất tuyệt đại danh bộ, việc nàng sinh ra chính là hồi cuối của một trận kỵ bi kịch. Thi thể là do những manh mối tạo thành. Khương Vọng vĩnh viễn nhớ kỹ cái câu tự thuật lạnh như băng này. Nhớ kỹ việc Lâm Hữu Tà quyết tuyệt ra mình là manh mối, mà Lâm Hữu Tà đã chết. Chết ở đây. Chết ở cách nơi hắn ngồi không đến 3.000 trượng. Chết ở nơi hắn chỉ một lần lắc mình có thể chạy tới. Chết vào ngày mùng 1 tháng 5, năm 3921 đạo lịch. Ngày đó dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Trọng Huyền Thắng kịp thời tìm được thập tử, một đôi tân nhân đoàn tụ. Một mình nàng rời đi. Khi đó bọn họ đang ở thành Lâm Truy, hô bằng dẫn bạn, vô cùng náo nhiệt mà chuẩn bị hôn lễ. Mà nàng chỉ còn lại một ý niệm, lưu lại trong dã nhân lâm không người hỏi thăm, tịch mịch tán đi. Trọng Huyền Thắng cùng với thập thứ đang tâm sự ngoài rừng. Mà cách chỗ hắn ta không xa, Lâm Hữu Tà bị sát hại tàn nhẫn, bị xóa đi tất cả vết tích. Vậy mà hắn lại chẳng hề biết một chút gì. Đây là hình tượng khiến cho người ta đau đớn đến cỡ nào chứ? Hắn sẽ vĩnh viễn tiếc nuối vì ngày đó đã không nói thêm mấy câu với Lâm Hữu Tà. Tiếc nuối vì đã không khuyên nhủ Lâm Hữu Tà ở lại uống rượu mừng của Trọng Huyền Thắng. Tiếc nuối vì đã không tiễn Lâm Hữu Tà đi. Người kia là ai? Người giết chết Lâm Hữu Tà kia là ai? Tâm hải cuộn lên sóng lớn, biển sóng cuồn cuộn gầm thét. Khương Vọng cố gắng dùng tâm thức đi cảm thụ, nhưng con mèo đen do chủ niệm biến thành kia đã tiêu tan. Cùng lúc đó, từ trong niệm trần hắn cảm nhận được lúc đó Lâm Hữu Tà không hề sợ. Nàng chỉ là muốn dùng cái tâm niệm của mình ghi chép lại cảnh tượng cuối cùng mà bản thân mình nhìn thấy kia. Như khi nàng còn sống đã nói, là một bộ đầu Thanh Bài hợp cách, nàng cùng với thi thể của nàng đều là một bộ phận tạo nên vụ án. Thế nhưng nàng cũng không nhìn thấy rõ gương mặt kia. Hoặc là nói nàng cũng không thể dùng niệm trần để ghi chép lại càng nhiều tin tức hơn. Thứ cuối cùng nàng nhìn thấy chỉ là một cái bàn tay tái nhợt không huyết sắc đã hủy diệt nàng. Đó là tay của ai? Ở bên trong niệm trần, Khương Vọng ngắm nhìn rất lâu. Quả nhiên có vấn đề. Trong bãi đất trống, Trọng Huyền Thắng đang xem tình báo bỗng nhiên lên tiếng. tiếp đón ta lại nhíu mày. Vọng ca nhi, huynh sao vậy? Trên cây ngang trụ lùi kia, Khương Vọng vẫn đang ngồi xếp bằng, mở mắt. Giờ phút này ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, không thể nhìn ra được một chút cảm xúc nào. Nhưng lại có một loại kiềm chế cực hạn, giống như là núi lửa đang dâng trào, mạch nước ngầm đang cuồn cuộn. Này, huynh sao vậy? Trọng Nguyên Thắng đứng dậy, hỏi lại một lần nữa. Thập tứ cũng đưa tới ánh mắt lo lắng. Lâm Hữu Tả chết rồi. Khương Vọng nói. Sao lại nói như vậy? Trọng Huyền Thắng hiển nhiên không ngờ với kết quả này. Hắn chỉ cảm thấy bất ngờ, không hiểu sao Khương Vọng lại nhận định như vậy. Lâm gia có một môn bí pháp gọi là niệm trần. Thanh âm Khương Vọng vang lên trong khu rừng hoang vắng như là bóng đêm chảy xuôi. Ta cũng tu thành, vừa rồi mới bắt được tin tức nàng lưu lại gần đây. Đối với danh tiếng niệm trần, Trọng Huyền Thắng đương nhiên là nghe. Hắn ta kinh ngạc vì Lâm Hữu Tả lại truyền môn bí thuật này cho Khương Vọng. Nhưng kinh ngạc hơn là ở gần đây. Khương Vọng phi thân xuống khỏi cành cây ngang, dẫm lên từng phiến lá khô đi ra ngoài. Từng tiếng vang xào xạc truyền đi rất xa trong đêm khuya yên tĩnh, như đang báo trước một loại nguy hiểm nào đó. Thập tứ im lặng lấy trọng kiếm ra. Ở nơi cách đó không đến 3000 trượng, dù có đi vòng vài đoạn thì cũng chưa đến 4000 trượng. Cuối cùng dừng lại trước một gốc cây già. Cây này không có lớn hơn, cũng không cao hơn hay mục ruỗng hơn những gốc cây xung quanh. Bên trong dã nhân lâm ít người lui tới. Nó chỉ là một gốc cây bình thường. Nhưng quân công hầu trẻ tuổi nhất đại tề đến và ngừng chân ở đây. Tâm niệm sâu cùng của nàng nói cho ta. Nàng chết ở đây. Khương Vọng đưa ánh mắt tỉ mỉ nhìn về nơi xa, giống người đang chăm chú nhìn xem là ai đang đi tới nơi rừng sâu vào đêm khuya hoang vắng này. Thanh âm có chút lay động. Thời gian vào đêm khuya ngày 1 tháng 5 năm 3921, lúc trời còn chưa sáng. Lúc đó nàng hẳn rời khỏi quận Lộc Xương rồi mới đúng. Nhưng không biết vì sao lại còn ở dã nhân lực. Nàng hắn đã chạy về phía chúng ta, nhưng động tĩnh bị chôn vùi, nàng cũng bị kẻ kia đuổi kịp ở nơi này. Khương Vọng đưa tay dán lên gốc cây ở trước người. Ngay ở đây, ta nghĩ hình như nàng đã phát hiện ra cái gì đó. Là ai giết nàng? Trọng Huyền Thắng lên tiếng. Nàng có nói cho anh biết đáp án không? Không có. Khương Vọng lắc đầu, dùng một loại ngữ điệu hoàn toàn không có cảm xúc, chậm rãi miêu tả. Ta chỉ thấy một bàn tay trắng bệch, lạnh lùng. Thập tứ trầm mặc nhìn hắn, chỉ cảm thấy thời khắc này Khương Vọng đặc biệt lạnh lùng. Nhưng cái sự thống khổ quán lại rõ ràng như vậy. Một loại cảm xúc áy náy nào đó khiến cho sự thống khổ càng thêm mãnh liệt hơn. Ta không biết đó là tay của ai. Hắn lên tiếng. Không sao. Giờ khắc này thanh âm Trọng Huyền Thắng rất ôn nhu. Lâm Hữu Tà đã nói ra đáp án. Khương Vọng sững người, chuyển mắt tới. Là ai? Trọng Huyền Thắng lấy ra mấy phần tư liệu, đưa cho Khương Vọng, dùng ngữ tốc ổn định để hòa hoãn cái cảm xúc của Khương Vọng lại. Ta đã tổng kết tình báo các thế lực lớn ở quận Lộc Dương, từ đó phân tách kết cấu quyền lực hiện tại của nơi này. Cũng phát hiện ra một chuyện rất bất thường. Trong ấn tượng của ta, Lạc Chính Xuyên, quận trưởng quận Lộc Xương là một kẻ có thủ đoạn, vậy mà lại bị tước mất quyền lực, không có quyền nói chuyện. Ai đã tước quyền lực của Lạc Chính Xuyên? Khương Vọng lật xem tư liệu trong tay, hỏi. Về cơ bản có thể đưa ra phán đoán thế này. Ai đã tước mất quyền lực của Lạc Chính Xuyên? Thì người đó đang có ý đồ ở quận Lộc Dương. Đương nhiên, ai cũng có thể có dạ tâm. Sự cạnh tranh quyền lực vốn là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng dựa theo phán đoán trước đó của Trọng Huyền Thắng, việc Lâm Hữu Tà mất tích rất có thể là vì nàng đã bất ngờ đánh vỡ chuyện gì đó. Như vậy trong phạm vi quận Lộc Dương, những thế lực có thực lực cũng cùng với dạ tâm, đương nhiên có liên quan đến chuyện này. là Chu gia. Trọng Huyền Thắng nói, nhưng lại không phải Chu gia. Khương Vọng nghe hiểu, Chu gia chỉ là mặt ngoài. Nhân vật hạch tâm hiện tại của Chu gia là Chu Thanh Tùng. Trước kia chỉ là một lão gia, trước kia chỉ một gia lão ngoài rìa. Năm ngoái người này đột nhiên quật khởi, nhanh chóng nắm giữ đại quyền của gia tộc, đồng thời khiến cho lực ảnh hưởng của Chu gia quận Lộc Dương cấp tốc lớn mạnh. Đả kích Nghiêm gia, uy áp Lôi gia, tước quyền của Lạc Chính Xuyên. Nếu không tra ra thì không biết, đệ nhất thế gia quận Lộc Dương bây giờ hẳn là Chu gia mới đúng. Trọng Huyền Thắng lại nói, nhưng có một vấn đề rất thú vị. Từ sau khi thập nhất hoàng tử qua đời, thì thế lực Lôi gia liền co vào toàn diện. Những bàn tay vươn lên bên ngoài quận Lộc Dương gần như đều bị chặt đứt, dù là trong quận Lộc Dương cũng liên tiếp gặp đả kích. Nhưng sau khi Chu gia quật khởi, mặc dù thanh thế của Lôi gia vẫn rất yếu, vẫn bị mọi người xem là đối tượng cần diệt trừ, nhưng mà lại không phải là chịu tổn thất mang tính thực chất nào. Điều này không hợp lý. Khương Vọng nói. Trọng Huyền Thắng tiếp lời. Đúng. Tân vương thượng vị, cựu vương tất phải bị thanh tẩy. Chu gia muốn trở thành đệ nhất thế gia quận Lộc Dương, thì nhất định phải dẫm lên gia tộc đã từng là đệ nhất thế gia lên. Dù sao quận Lộc Dương cũng chỉ có trường ấy, tài nguyên cũng là có hạn, không nói những cái khác, chỉ dâng sinh ý của Diệu Lộc Minh. Chẳng lẽ Chu gia không đỏ mắt sao? Khương Vọng chậm rãi đi theo mạch suy nghĩ Trọng Huyền Thắng. Ý huynh là phía sau việc Chu gia quật khởi chính là Lôi gia đang trường khống cục diện. Nhưng mà tại sao Lôi gia lại phải làm vậy? Hiện tại triều cục rất ổn định, nếu bọn họ có bản lĩnh có thể công khai cạnh tranh hơn. Hơn nữa, không phải huynh đã hồi nói hiểm nghi của Lôi Chiêm Cản đã bị rửa sạch rồi sao? Cho nên mới nói Lôi Chiêm Cản có vấn đề. Bởi vậy nên trong quá trình lãnh đạo Lôi gia lần nữa quật khởi, hắn ta phải khiêm tốn, phải ẩn mình hơn rất nhiều. Mặt khác, trước đó ta đã nói hiểm nghi bên ngoài của hắn ta đã bị rửa sạch. Trọng Huyền Thắng rất có kiên nhẫn. Hiểm nghi của Lôi Chiêm Càn là cái gì? Đầu tiên, ở mặt ngoài Lôi gia vẫn là đệ nhất thế gia quận Lộc Dương, là gia tộc có thực lực nhất nơi này, cũng có cơ hội làm gì đó nhất. Tiếp theo, điểm quan trọng nhất chính là ngày Lâm Hữu Tả mất tích, hắn ta xuất hiện ở dã Nhân Lâm, lại còn gặp mặt thập tứ. Đây là hiểm nghi lớn cỡ nào? Chuyện này có thể nói là bùn đất dính, đũng quần. Dù có vô tội thực thì cũng phải phí sức rất lớn mới có chứng minh được. Nhưng mà huynh nhìn xem, Lôi Chiêm Càn có phí sức sao? Ở trong khoảng thời gian chúng ta đến Lôi gia bái phỏng, hắn ta liền thành công tẩy rửa bản thân mình vô cùng sạch. Thế nhưng nếu chuyện Lâm Hữu Tà vốn không quan hệ gì với anh ta, thì việc có thể chứng minh trong sạch của mình không phải là chuyện bình thường sao? Khương Vọng hỏi. Còn Im Si kia, không phải chúng ta đều đã nhìn qua rồi sao? Lúc này nhắc lại con Im Si kia, không biết thế nào, Khương Vọng đột nhiên hơi ngơ ngẩn. Hắn hoảng hốt một loại cảm giác quen thuộc, nhưng mà lại không biết cảm giác này đến từ đâu. Trong lịch sử, dã Nhân Lâm quả thực đã từng xuất hiện Im Si. Thời gian tử vong con Im Si trong địa khố Lôi gia kia cũng thực là chính xác. Nhưng con Im Si trong địa khố Lôi gia kia thực sự là Im Si bên trong dã Nhân Lâm sao? Ta tin chắc nếu dùng đại quân lục soát rừng, nhất định không tìm được ổ Im Si. Chỉ là ta chắc chắn không có người làm như vậy mà thôi. Trọng Huyền Thắng khẳng định nói. Lôi Chiêm Càn nhất định có vấn đề. Ta không nói về tính cách quán hay việc quán ta thay đổi có vấn đề. Hắn ta quả thực phù hợp với hình tượng con cháu thế gia. Tính cách biến đổi sau khi đột nhiên gặp phải biến cố. Con người biến hóa, tính cách chuyển biến, hoàn toàn phù hợp với logic. Nhưng mà quá chính xác. Chính xác. Từ khi chúng ta đến Lôi gia, rồi đến tận khi chúng ta rời đi, một câu nói, một động tác, mỗi một biểu tình đều được thỏa đáng. Tất cả chi tiết đều rất hoàn mỹ, phù hợp với câu chuyện đã được thiết lập tốt, nhưng lại không phù hợp với nhân sinh chân thực diễn hóa. Huynh nghĩ lại xem, sau khi chúng ta đến Lôi gia, hắn ta có từng nói một câu dư thừa nào không? có phải mỗi một câu nói, mỗi một cử động đều đang chứng minh trong sạch của bản thân, đều đang trình bày cái sự biến chuyển của hắn ta? Thập tứ mở miệng nói, ta cảm thấy hắn ta thay đổi quá nhiều, cũng cảm thấy hắn ta có chút đáng thương. Ta cũng cảm thấy giống nàng. Trọng Huyền Thắng nói, lại lắc đầu. Nhưng đây là không nên. Ta là một người tương đối mang thù. Ta có thành kiến với Lôi Chiêm Cản, nhưng hắn ta lại có thể bất trị bất giác xóa đi thành kiến của ta, để cho ta đồng tình với hắn ta, tán thành hắn ta, đồng thời tìm không thấy lý do hoài nghi hắn ta. Ta hoàn toàn có thể có lý do để tìm. Trước khi chúng ta tìm tới Lôi gia, hắn ta đã diễn thử vô số lần việc gặp mặt này, mà đã nghĩ kỹ đến để ứng đối như thế nào với tất cả phản ứng của chúng ta. Mà điều này cần phải có trí tuệ rất lớn để trèo trống. Bản thân Lôi Chiêm Càn không phải là một người thông minh như vậy. Tính cách của một người có thể chuyển biến, nhưng trí tuệ thì rất khó có thể nhảy lên quá lớn được. Chắc Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Mình xin phép cũng đọc ngắn trong thời gian này luôn mọi người nhé. Xin chào anh em ạ. David. David đang ở Quảng Bình à? Ở Quảng Bình ở chỗ nào đây em? Anh đang ở chỗ Nhật Lệ đây. Ở bên Nhật Lệ này. Quốc Trương à? Tôi lại từ Nhật Lệ về Sài Gòn. Tiếc quá không gặp được bác. Bộ này dự kiến bao nhiêu? Bộ này chưa có cuối bạn ạ, nên mình cũng không biết. Phong cảm ơn bác Winnie Trần nhé. Bác donate qua super chat, cảm ơn bác rất nhiều. Xin chào mọi người.